Sau vài giây, anh đột nhiên cười khẽ. Tôi nói rồi, không thân. Văn Viêm nhướng mày. Không thân cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hành, không thân với cậu ta. Nhưng với cậu thì rất thân đấy. Kali, đây là thế giới tôi thích nhất trong bộ này á, đọc xúc động lắm lắm luôn. Cách chương.